Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, đánh ta khác lưu tình. Huy, chuôi này đao có cái gì đặc thù sao? Diệp Thần nhìn lấy cự viên không nhìn bộ dáng, trong lòng có chút nén giận cái này hỗn đản, ăn chính mình hồi xuân đan, mặc kệ chính mình sự tình, nơi nào có dạng này người? A, không đúng, hẳn là nơi nào có dạng này động vật. Ai ngờ cự viên nghe được Diệp Thần lời nói về sau, duỗi ra một cái tay, ý tứ tại đến ăn chút gì, nhưng là Diệp Thần có thể nhìn ra, tại ánh mắt nó bên trong tràn ngập khinh bỉ, đậu phộng còn có thể bị một cái động vật cho khinh bỉ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, móc ra hồi xuân đan, chính mình cũng ăn một khỏa. Hắn muốn khôi phục thể lực, vừa mới một cái trùng kích đối với hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần thân thể đã khôi phục sung mãn trạng thái, mừng rỡ, đi vào chuôi này dì xét đại bên cạnh đao. Hai tay xoa một chút, ta cũng không tin làm không ra ngươi. Song tay cầm thật chặt chuôi đao, toàn thân linh lực trong nháy mắt hiện lên, đi, uống. Sức lực toàn thân toàn bộ tập trung ở trên chuôi đao mặt. Quán tính nguyên nhân, Diệp Thần toàn bộ khuôn mặt cơ hồ là nhìn lấy lều đỉnh vị trí. Cái cổ gần nhô lên, trên thân đao trong nháy mắt tản mát ra một đạo mãnh liệt bài xích lực lượng, tràn ngập Diệp Thần thân thể. Trong sơn động đột nhiên bắt đầu treo lên cuồng phong, rất nhanh liền hình thành một cơn lốc xoáy. Cái này lực lượng phi thường cường đại, Diệp Thần có loại vài phút liền bị thổi tan cảm giác, cuồng phong tựa như là du tẩu trong không khí. Đao nhận, từng tầng cắt Diệp Thần thân thể, cảm thụ lấy từng đạo vết thương. Diệp Thần không hề từ bỏ, ngược lại là càng thêm nổi giận. Mẹ, lão tử còn có thể để ngươi cho chinh phục. Hai chân hung hăng dẫm tại trên mặt đất. Hai tay lần nữa thêm đại lực khí, đi ra cho ta, hai cỗ cường đại năng lượng lẫn nhau bài xích. Người nào đều không có nhận thua ý tứ. Hô, cuồng phong bởi vì Diệp Thần biến hóa, cũng biến thành càng thêm tàn phá bừa bãi, tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Bắt đầu điên cuồng tàn quyền, phốp, phốp, phốp, trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể đã biến thành một cái huyết nhân. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ tốt. Ta sẽ không nhận thua. A, Diệp Thần hai tay nắm lấy chuôi đao, toàn bộ thân thể đều hướng về sau nghiêng về 45 độ, biểu hiện trên mặt cũng là biến đến cực kỳ vặn vẹo. Răng rác, đột nhiên, thân đao truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, cảm thụ lấy thân đao vậy mà bắt đầu có chút buông lỏng. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử, cuối cùng vẫn lão tử thắng a. Cúi đầu nhìn sang, ở giữa thân đao bên cạnh nứt ra một đạo tiểu lỗ hổng nhỏ. Thế mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lại một lần nữa thêm đại lực khí thời điểm, đột nhiên mí mắt đập mạnh, thì liền một bên cự viên, cũng không tự giác lui về phía sau thật xa. Ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể cùng khát vọng oanh. Tại tỉ mỉ trong khe truyền đến một đạo cực kỳ khủng bố khí tức, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Thân thể không có chút nào phản kích chỗ trống, bay thẳng hướng lều đỉnh. Phanh sau đó nhanh chóng rơi trên mặt đất. Ba, Diệp Thần hôn mê, toàn bộ nội tạng đã bị hao tổn nghiêm trọng, hô hấp biến đến khó khăn. Tăng thêm trên thân thể chảy ra máu, đang không ngừng hướng dì xét thân đao chảy qua đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác mình thân thể đang bị thứ gì tìm kiếm. Từ từ mở mắt, ở giữa một cái đen xì xấu xí khuôn mặt chính tại nhìn mình chằm chằm. Cự viên nhìn thấy Diệp Thần mở to mắt, trực tiếp vươn tay tại Diệp Thần bên hông chỉ chỉ, sau đó mở ra bàn tay đặt ở Diệp Thần trước mắt. Mẹ nó, ta rốt cuộc biết vì cái gì có câu nói gọi không bằng cầm thú. Mình đã nửa chết nửa sống, cái này cự viên lại còn tại vì ăn mà nịnh nọt chính mình. Bất quá bây giờ còn không phải đoạn tuyệt với hắn thời điểm. Trực giác nói cho Diệp Thần, cái này cự viên nhất định minh bạch chính mình ý tứ. Mà lại đôi cái kia đều khô lâu có vô cùng rõ ràng dài. Thân thủ cầm ra đến một nắm lớn hồi xuân đan. Diệp Thần không có một tia không muốn. Trực tiếp đưa tới, khó khăn nói đến, những thứ này đều cho ngươi. Có thể hay không nói cho ta biết như thế nào mới có thể rút ra chuôi đao kia. Cự viên nhìn thấy hồi xuân đan, trên mặt lập tức bày biện ra hoan hỉ nụ cười. Đối với Diệp Thần chỉ lều đỉnh, sau đó sôi nổi rời đi, trốn đến trong một cái góc bắt đầu bữa ăn ngon. Theo cự viên chỗ phương hướng, Diệp Thần nhìn sang, hai mắt híp, tỉ mỉ quan sát, đột nhiên, hắn phát hiện lều trên đỉnh có chữ viết, mà lại số lượng từ còn không ít. Mẹ nó, công pháp vậy mà tại nơi này, như là đã tìm tới mình muốn đồ vật. Diệp Thần cắn răng, ngồi xuống, dựa vào vách tường, móc ra một khỏa trúc cơ linh đan thả ở trong miệng. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị cự viên phát hiện, riêng là làm hắn ngửi được trúc cơ linh đan phát ra vị đạo. Hai mắt càng là sáng lên, bốn chân rơi xuống đất, nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người. Hai con mắt trông mong theo dõi hắn miệng, cái mũi càng không ngừng đang hấp khí, phảng phất là tại xác định chính mình vừa mới nhìn đến đồ vật. Mắt thấy nó khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, biểu lộ cũng càng ngày càng khoa trương, bởi vì càng là khoảng cách gần tới gần Diệp Thần, hắn thì càng có thể ngửi ra đến cái mùi kia. Rốt cục đạt được xác nhận, cự viên đặt mông ngồi tại Diệp Thần bên người, vươn tay đối với Diệp Thần phát ra tiếng gầm âm, cảm thụ lấy đan dược tác dụng chính đang không ngừng mở rộng. Diệp Thần căn bản không có thời gian để ý tới đối phương. Dưới tình thế cấp bách, tâm niệm nhất động, tiêu vân, hộ pháp, đây là Diệp Thần sau cùng ý thức hô. Tiêu vân theo mộc bài bên trong chuyển đi ra, chỉ là nó hiện tại thân thể cũng không lớn, cũng liền bình rượu lớn nhỏ, một đôi ngốc manh ánh mắt, chính cảnh giác chằm chằm lên trước mặt cự viên. Trong miệng phát ra trận trận gào rú, chỉ là cái thanh âm này cũng không tác dụng uy hiếp lực. Ngược lại tựa như là mèo kêu một dạng, cự viên nhìn thấy có một đồ vật nhỏ đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, khinh bỉ nhìn chằm chằm tiêu vân, đồng dạng phát ra tiếng gầm âm, phảng phất là đang nói, ngươi cái vật nhỏ này tránh ra cho ta. Tiêu vân là cái gì? Đây chính là thượng cổ linh sủng, có cửu ngũ chí tôn xưng hào. Chớ nhìn hắn nho nhỏ thân thể, thế nhưng là trong thân thể cái kia cỗ ngạo khí cũng không nhỏ. Mắt nhìn đối phương xem thường chính mình, tiêu vân thả người nhảy lên, ngắn nhỏ tứ chi lộ ra sắc bén móng vuốt, đối với cự viên vung tới. Cự viên không thèm để ý chút nào, xòe bàn tay ra đập tới. Đối với nó tới nói, loại vật nhỏ này, đặt mông liền có thể ngồi chết. Thế nhưng là nó xem thường tiêu vân. Tiêu vân móng vuốt há là bình thường linh sủng có thể ngăn cản. Cầm tới sắc bén móng vuốt, trực tiếp tại cự viên trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Cự viên lui về phía sau hai bộ, giật mình nhìn chằm chằm tiêu vân, mà tiêu vân lại là trở lại tại chỗ, một bộ uy phong lẫm liệt bộ dáng đối với cự viên gào thét. Đây là một đạo phi thường cao quý xa không thể chạm thanh âm. Cự viên thân thể chấn động, không tự giác lui về phía sau, hai mắt kinh khủng nhìn chằm chằm tiêu vân. Hiển nhiên, hai loại cấp bậc khác nhau linh sủng, cho dù thực lực tương xứng, thế nhưng là thân phận cao quý, để cự viên không thể không e ngại. Nhìn thấy cự viên lui xuống đi, tiêu vân hài lòng dương dương cổ, sau đó tiểu thân thể chỗ một đoàn, ghé vào Diệp Thần bên người. Trúc cơ linh đan dược hiệu vô cùng cương mãnh, Diệp Thần khôi phục tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Bản thân hắn tu luyện sinh tức công pháp cũng là chữa bệnh liệu thương. Tăng thêm linh đan tác dụng, khôi phục tốc độ càng là nhanh hơn thường nhân phía trên rất nhiều. Bề ngoài khôi phục, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nội tạng càng là như vậy. Ngắn ngủi mười mấy phút, Diệp Thần biến mở hai mắt ra. Toàn bộ thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến một bên cự viên nhìn lấy đều là trong lòng chấn kinh. Nếu là nó có thể nói ra đến lời nói, tuyệt đối sẽ đối với Diệp Thần vuốt mông ngựa. Loại này lấy đan dược liền có thể như thế nhanh chóng khôi phục người. Tuyệt đối không phải thường nhân. Tăng thêm Diệp Thần bản thân còn có lợi hại như vậy linh sủng. Người bình thường có thể là không thể thu phục như thế như bức linh sủng. Thân phận đối phương đã là cửu ngũ chí tôn thân phận. Như vậy Diệp Thần đến cùng là dạng gì thân phận? Sau khi mở mắt, Diệp Thần phát hiện cự viên cẩn thận nhìn mình chằm chằm. Nhìn nhìn lại đã ngã chỏng vó lên trời nằm ở bên người Tiêu Vân. Không khỏi phát ra cười khổ. Cái vật nhỏ này, để nó cho mình hộ pháp. Nó ngược lại tốt, ở chỗ này nằm ngáy o o. Một chân đem Tiêu Vân đá tỉnh. Ngươi chính là như thế cho ta hộ pháp. Tiêu Vân còn buồn ngủ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lộ ra bất mãn hết sức thần sắc. Gào gào kêu hai tiếng. Sau đó đối với cự viên lộ ra một bộ lập tức chiến đấu bộ dáng cự viên trong lòng sợ hãi. Cúi đầu, biểu thị chính mình khuất phục Tiêu Vân làm tốt lấy một số về sau. Ngửa đầu đối với Diệp Thần lại là một trận gào rú. Phảng phất là đang nói. Ngươi thấy a, ta sớm đã đem sự tình giải quyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu gia hỏa này đã đem cự viên thu thập một trận xem ra là chính mình hiểu lầm. Ngay sau đó móc ra một khỏa linh thạch. Đưa cho Tiêu Vân, được, người không biết không tội, trở về đi. Tiêu Vân vốn đang thở phì phì biểu lộ, làm hắn nhìn thấy linh thạch thời điểm, lập tức trở mặt biến thành một cái ngốc manh trạng thái. Một tay lấy linh thạch đoạt tới thả vào bên trong miệng, hài lòng trở lại mộc bài bên trong. Diệp Thần không để ý đến cự viên, mà chính là ngẩng đầu nhìn qua. Từng đạo văn tự, dường như tinh linh đồng dạng chui vào Diệp Thần đại não. Hình thành hoàn chỉnh ăn khớp công pháp, ở trong đầu hắn không ngừng vận chuyển. Luyện thể tầng thứ nhất, cương gân thiết cốt, làm bên ngoài thân thể cứng rắn như sắt thép. Tầng thứ hai, bát cực phản phệ, cho dù nội tạng bị hao tổn, cũng có thể căn cứ âm dương điều hòa tu bổ. Tầng thứ ba. Ngưng khí luyện hồn, khí tức cùng hồn phách càng thêm nhìn chăm chú. Tầng thứ tư, cương khí lộ ra ngoài. Đến cảnh giới này, cho dù là luyện thể, cũng có thể hình thành một loại vô hình khí tức. Tầng thứ năm, không muốn lại được, đây là đại thành thời khắc. Công pháp tại Diệp Thần trong đầu không ngừng lượn vòng lấy. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cho dù Diệp Thần tiếp nhận năng lực thật nhanh, thế nhưng là khổng lồ như thế tin tức rót vào não hài. Vẫn là có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Diệp Thần dứt khoát ngồi dưới đất, bắt đầu luyện thể công pháp. Cương gân thiết cốt công pháp tương đối đơn giản. Hình dáng như lên, tựa như trên thị trường vào sân nhìn thấy ngạnh khí công đồng dạng. Hắn là cần phải có không ngừng va chạm. Cứ thế mà luyện thành, công pháp bên trong có chú thích, hẳn là cái kia đều khô lâu viết, người hữu duyên đã đi tới nơi này, may mắn học được bản môn công pháp. Tầng thứ nhất luyện tập, sẽ có cự viên làm phụ trợ đối tượng, nó đến công kích ngươi, tu luyện giả không được chống cự, thẳng đến đối phương lực lượng đã không quan trọng gì. Tầng thứ nhất là thành công, đậu phộng, còn có loại tu luyện này phương pháp. Diệp Thần nhìn đến đây về sau, thầm cười khổ, cái này không rõ ràng để người ta đánh chính mình sao? Còn không thể hoàn thủ, bất quá Diệp Thần cũng không muốn từ bỏ loại công pháp này. Làm một cái tu luyện chi nhân, ai không muốn để chính mình thân thể biến đến cực kỳ cường tráng? đối với cự viên vạch vạch ngón tay, hiện tại là ngươi báo thù thời điểm, đến, đánh ta Khác Lưu Tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.